Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1273, mộng. Nhảy lầu sự kiện bắt đầu chính là Đào Thụ, cũng là bởi vì hắn là cái thứ nhất, cho nên Tiền Thương Nhất nghĩ biện pháp gặp được Đào Thụ ảnh chụp. Đồng dạng là bởi vì Đào Thụ biểu hiện xuất sắc, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm thấy được Đào Thụ ảnh chụp. Đào Thụ là một tên phổ thông người trẻ tuổi, chỉ xem bề ngoài cùng mặc, thậm chí có chút quê mùa, căn bản là không có cách cùng thi nhân truyền thống ấn tượng liên hệ tới, cùng còn lại công nhân khác nhau. Đào Thụ đang ngồi ở dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc làm. Bên phải của hắn, lắp ráp linh kiện đi theo bánh xích chậm rãi di động. Hắn bên trái, lắp ráp tốt linh kiện một mực di động đến phần cuối. Nhưng mà, di động đến cuối thành phẩm vậy mà không có rơi trên mặt đất, mà là trái với trọng lực, theo dưới mặt bàn phương bánh xích lại di động trở về chỗ cũ. Thành phẩm đến bên phải về sau, tự động tản ra tới, vòng đi vòng lại, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đào Thụ cứ như vậy làm việc, tự hồ mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Động cơ vĩnh cửu, Thiên Giang Nguyệt lông mày bốc lên, vào xem. Tiền Thương Nhất trong cảm giác sẽ có manh mối. Nguyên nhân rất đơn giản. Đờ đẫn công nhân cũng không có bổ khuyết Đào Thụ bên người chỗ ngồi. Như thế đặc thù người. Như thế đặc thù đãi ngộ. Địa ngục điện ảnh diễn viên đương nhiên sẽ không bỏ sót. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Cuối cùng là cạm bẫy. Còn là manh mối. Hoặc là cả hai đều là. Biện pháp tốt nhất là nhường một người đi vào. Cái khác diễn viên ở bên ngoài chi viện. Ai đi vào? Thiên Giang Nguyệt nhìn xem tuyên chỉ. Ta cũng không đi vào. Nếu như xảy ra chuyện về sau các ngươi đem ta đi bán, vậy ta cũng chỉ có thể chờ chết. Tuyên chỉ kiên định lắc đầu. Sẽ không. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt trong suốt. Cùng ta thi thể đi nói đi. Tuyên chỉ không tiếp tục để ý. Ta vào xem. Tiền Thương Nhất trao mày. Còn là để ta đi. Tiểu Toàn Phong liếm môi một cái. Người liền chờ ở đây. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Tiểu Toàn Phong. Quay người hướng phân xưởng đi đến. Phân xưởng bên trong nhiệt độ so với hành lang hơi thấp một ít. Tiền Thương Nhất vừa tiến vào thời điểm. Thân thể còn run một cái. Tuy là ánh mắt quét qua chỗ không có bất kỳ cái gì rõ ràng nguy hiểm. Nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ vô cùng cẩn thận. Mỗi một bước đều dừng lại nửa giây. Quan sát cảnh vật chung quanh biến hóa, Tiền Thương Nhất đi đến Đào Thụ đối diện, quan sát đến Đào Thụ biểu lộ, trong tay động tác không ngừng. Đào Thụ căn bản không để ý đến Tiền Thương Nhất đến. Tiền Thương Nhất quan sát một chút Đào Thụ biểu lộ cùng ánh mắt. Lúc này Đào Thụ tuy là nhìn xem màu xanh lục bánh xích, nhưng là tiêu điểm cũng không có tụ tập tại bánh xích thượng. Nói một cách khác, Đào Thụ trước mắt là xuất thần trạng thái. Cân nhắc đến Đào Thụ động tác vẫn như cũ không ngừng, mà lại cũng không có ảnh hưởng lắp ráp hiệu suất, xưng là nửa xuất thần trạng thái càng thêm phù hợp. Tiền Thương Nhất tới gần về sau, có chút xoay người, kêu một tiếng, Đào Thụ, thanh âm của hắn rất nhẹ. Đào Thụ không có phản ứng, vẫn như cũ tiếp tục động tác của mình. Tiền Thương Nhất đứng thẳng, nhìn về phía hành lang ba người, tiếp theo lắc đầu, lúc này. Tuyên chỉ lui lại một bước, hai tay đặt ở trước người, làm ra cùng Đào Thụ đồng dạng lắp ráp động tác. Một màn này bị Tiền Thương Nhất nhìn ở trong mắt, bất quá Tiền Thương Nhất lại có chút do dự. Hắn do dự lý do cùng Tuyên chỉ không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm lý do tương tự. Cẩn thận suy nghĩ 3 giây sau, Tiền Thương Nhất làm ra quyết định, thử một lần. Tiền Thương Nhất ngồi tại Đào Thụ đối diện sát trên ghế. Bánh xích bên trên linh kiện theo bên trái của hắn di động qua đến. Hắn cầm lấy linh kiện, bắt đầu lắp ráp đứng lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn thoáng có chút chưa quen thuộc. Bất quá Tiền Thương Nhất thông qua quan sát Đào Thụ động tác, rất mau cùng lên Đào Thụ tiết tấu. Một giây sau, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên phát hiện mình tay bắt đầu không bị khống chế. Tự nhiên mà vậy lặp lại động tác mới vừa rồi. Tuy là vẫn cần phân ra một bộ phận lực chú ý nơi tay động tác thượng. Nhưng lại không cần dùng não đi suy nghĩ linh kiện cái này như thế nào lắp ráp. đơn giản đến nói. Lúc này Tiền Thương Nhất đã đem lắp ráp linh kiện động tác chuyển hóa thành chính mình bản năng. Tuy là không thể đi động, tay cũng không thể ngừng, nhưng là tư tưởng lại có thể tùy ý bay lượn, trong lòng chỉ hướng về thế giới xuyên qua. Dần dần, Tiền Thương Nhất phát hiện tầm mắt của mình bắt đầu co lại hẹp. Nguyên bản hẳn là có thể thấy được hơn phân nửa đầu bánh xích. Đối diện Đào Thụ cùng ngoài hành lang diễn viên, nhưng là lúc này, tầm mắt đã co lại hẹp đến chỉ có thể nhìn thấy phía trước bánh xích bên trên linh kiện. Bánh xích ở ngoài bộ phận biến thành một mảnh màu xám mông lung, giống như vô tận mây mù. Mây mù bắt đầu di động, dần dần rõ ràng. Phía dưới, hiểm trở ngọn núi lộ ra đội hình, dốc đứng vách đá một bên, một cái màu nâu hùng ưng ngay tại đỉnh núi lượn vòng. Tiền Thương Nhất ý thức được, chính mình đang bay, đây là có chuyện gì? Tiền Thương Nhất cũng không có khống chế bánh xích ở ngoài tầm mắt, mà là mặc nó tự do di động. Không lâu sau đó, tại thiên không bay lượn tầm mắt chuyển tiếp đột ngột, phóng tới chân núi, cho đến rơi ở một gian đơn sơ nhà gỗ phía trước. Nhà gỗ phía trước chó săn phát hiện Tiền Thương Nhất về sau, sủa loạn không thôi. Tiền Thương Nhất còn không có động tác, nhà gỗ cửa mở ra, một tên người mặc trang phục thợ săn bó nam tử từ trong nhà đi ra. Thợ săn tướng mạo cùng Đào Thụ giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Đào Thụ thần sắc đề phòng, trong tay đoạn búa nằm ngang ở trước ngực. Đào Thụ, Tiền Thương Nhất hô lên tên. Là, ngươi là ai? Đào Thụ ngược lại càng thêm cảnh giác. Ách, ta là nhà máy điện tử Vương Hầu. Vừa mới bắt đầu, Tiền Thương Nhất vẫn còn muốn tìm cái cớ. Bất quá cân nhắc đến huyết nhục nhà máy tình huống đặc biệt, hắn lựa chọn trả lời như vậy. Đào Thụ nghe được Tiền Thương Nhất lời nói về sau, đem búa ngắn buông xuống. Tiền Thương Nhất ánh mắt vượt qua Đào Thụ, nhìn xem phía sau nhà gỗ, hỏi, đây là nhà của ngươi? Tuy là rõ ràng, bất quá, hiện tại loại này lúng túng thời điểm, nhất định phải tán gẫu chút gì mới được. Vào đi. Đào Thụ sờ lên sủa loạn chó săn, tiếp theo đi trở về trong phòng. Tiền Thương Nhất đi theo Đào Thụ đi vào trong phòng. Bên trong nhà gỗ đồ dùng trong nhà tương đương đơn sơ, đều là tự chế. Người mới vừa nói nhà máy điện tử, chấm ngoặc kép. Đào Thụ cầm đem ghế đưa cho Tiền Thương Nhất, về sau mình ngồi ở trên giường. Tiền Thương Nhất gật đầu, ngồi trên ghế. Ta vẫn cho là mộng. Đào Thụ nói đến đây trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Mộng. Tiền Thương Nhất chờ đợi Đào Thụ nói tiếp. Ừ, một cái rất dài mộng. Đào Thụ ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, tựa hồ rơi vào hồi ức bên trong. Người trong mộng trải qua cái gì? Tiền Thương Nhất thử dẫn dắt Đào Thụ. Đào Thụ thần sắc thoáng có chút thống khổ, bất quá cũng không có quá mức bài xích. Ta sinh ra ở một cái nghèo khổ gia đình, tốt nghiệp trung học về sau ra ngoài làm thuê, tại một căn nhà máy điện tử làm việc. Tiền lương cùng quê hương so sánh với phải nhiều rất nhiều. Ta mỗi tháng đều sẽ gửi tiền trở về, trong nhà cũng rất vui vẻ. Vừa mới bắt đầu, ta rất có cảm giác thành tựu, có thể thành trong nhà chia sẻ áp lực. Ta mỗi ngày đều cố gắng làm việc, một ngày lại một ngày, nhưng lại cảm giác càng ngày càng mỏi mệt. Mỗi sáng sớm đều ngủ không tỉnh, muốn ngủ tiếp một giây liền tốt, nhưng là ta vừa nghĩ tới đến trễ sẽ trừ tiền, lại ép buộc chính mình tỉnh lại. Ban đêm mệt mỏi không được, nhưng là nằm ở trên giường lại ngủ không được. Trong đầu cuối cùng sẽ nghĩ một ít đồ vật loạn thất bát tao. Nói khổ quá không tính khổ, chính là cảm giác không giống như là còn sống, như cái người chết sống lại. Nói đến đây, Đào Thụ gật gật đầu, tựa hồ phi thường đồng ý chính mình câu nói sau cùng. Tiền Thương Nhất cúi đầu nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, người mộng là dùng phương thức gì kết thúc đâu? Ý của ta là, tỉnh lại phía trước, trong mộng ngươi làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.